Đoạn của Gián, chương 14, chị Trang tâm sự thầm kín của Gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ làm của Trúc có một chị tên Trang, chị làm cùng bộ phận với Trúc, tên thì giống người yêu thương Trúc giấy, nhưng tính nét của chị thì khá hãm L. Thật sự mà suy xét ra thì cuộc đời Trúc chưa từng gặp ai hãm L như chị. Văn phòng Trúc có 4 người nhưng ác thay chị lại làm cùng bộ phận với Trúc. Cũng chính vì thế mà Trúc mới ức chế như bây giờ. Chị vô làm trước Trúc một tháng, chỉ một tháng thôi mà chị lấy đó làm bố đời thiên hạ. Chị rất khó chịu và duy nhất là khó chịu với một mình Trúc. Trúc cố gắng yêu thương, Trúc cố gắng hỏi han. Nhưng sự nồng nhiệt của Trúc dường như cũng không thể nào vượt qua và đánh bại được sự hãm L của Trang. Trang béo, Trang đáng yêu và Trang rất thích bắt lỗi của người khác, đặc biệt là Trúc hàng vạn lần làm đúng Trang không tuyên dương mà chỉ một lần làm sai Trang sẽ cào cấu. Mỗi ngày Trang sẽ nhắc nhở và chửi mình ít nhất 50 lần. Trang khó chịu đến mức hai người còn lại trong văn phòng phải hỏi Trúc. Lúc mới vô em có làm gì bà không? Nghe xong câu hỏi mà muốn khóc, nào em có làm gì bà đâu. Một điều nữa là Trang cực kỳ mách lẻo, siêu mách lẻo. Trang bấm điện thoại, Trang chơi game, Trang lướt Facebook, Trang đọc truyện, Trang nhắn tin hú hí với ai đó. Không sao, yêu cầu Trúc cầm điện thoại làm quần què gì đó vài giây là quản lý ngay tức khắc biết. Trúc làm sai thì Trang qua phòng quản lý vài phút. Thì đờ cờ mờ nhà nó ngay tức thì quản lý phó tổng, phụ chính gì khiển cờ mờ nờ trách ngay. Hiện tại thì Trang đang ngồi trước mặt Trúc, Trang cũng vừa mới chửi Trúc một vài chuyện tào lao xong, mặc dù là giữa Trúc và Trang đờ có khoảng cách địa vị gì nhưng Trúc vẫn không dám bật lại Trang. Trúc buồn quá bà con ạ, theo bà con thì Trúc có nên lấy hết can đảm để xúc vào mõm con heo này cho nó bớt lải nhải không ạ, chứ Trúc ức quá, cách Trương.